Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, rốt cục chịu tính tiền. Ngồi tại dược nhị nhà kia tên là Vũ ngày tài liệu trong tiệm. Thạch Lỗi ăn đồ ăn, mù tạc thả hơi có chút nhiều. Hắn cái mũi nhận nghiêm trọng khiêu chiến, vội vàng uống một hớp rượu. Thạch Lỗi mới bớt đau nhi tới. Giống như thật lâu chúng ta đều không có dạng này ngồi xuống an an tĩnh tĩnh ăn bữa cơm. Thạch Lỗi cầm lấy khăn ướt chà chà khóe miệng, nói, dược nhị bình tĩnh nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, để đũa xuống, bưng chén rượu lên, nói, phải nói là ta thật lâu không có dạng này an an tĩnh tĩnh ăn bữa cơm. Thạch Lỗi cùng hắn chạm thử cái chén, hai người nâng cốc uống xong, dược nhị lại cho Thạch Lỗi rót. Nói đến nơi này là ta cửa hàng A, thế nhưng là ta vừa rồi vào cửa thời điểm, phục vụ viên nhìn thị lực ta tựa như là nhìn một cái lạ lẫm khách nhân. Nếu như ta tiệm này cùng khác cửa hàng một dạng cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác không phải, nơi này phục vụ viên, ít nhất, cũng cùng ta 5 năm, đều là ta tự mình bồi dưỡng được tới. Thạch Lỗi cười nói, thế nào, có lời oán giận. Dược nhị lắc đầu, nói, đó cũng không phải, đã đáp ứng giúp tiên sinh làm việc, không có cái gì lời oán giận. Huống chi, tiên sinh mở cho ta lương bổng, đối với một cái đánh giá giá trị không đến 1 tỷ công ty e không tới nói, đã là giá trên trời. Ngươi cầm là cổ phần danh nghĩa, không phải lương bổng. Dược nhị khoát khoát tay, nói, cổ phần danh nghĩa cùng lương bổng lại có gì khác biệt. Chỉ bất quá một cái là cố định, một cái là lưu động. Dù sao rời đi liền không có cái gì. Muốn cổ phần ngươi nói thẳng, ta sẽ không nỡ. Dược nhị gật gật đầu, nói, cái này ta biết, bất quá ta đối với mấy cái này hứng thú không phải quá lớn. Ta quan tâm là lúc nào không cần lại như thế tự thân đi làm. Thời gian còn thiếu, lúc này mới nửa năm, toàn bộ món ăn vẫn chưa tới 1 tỷ. Liền muốn đứng lên trên, cái này khống chế lại cũng không có ý gì a. Dược nhị kẹp điểm thu quý bỏ vào trong miệng, cái kia ngược lại là, bất quá gần nhất thật sự là loay hoay quá sức, cũng nhanh đi, chờ ta nghĩ đến cái thứ ba hạng mục đầu quân lúc nào. Người không muốn rút người ra cũng phải bước ra đi ra, ta lại như thế cầm cỗ đã không thích hợp, cho nên ngươi bây giờ tận khả năng muốn thả quyền xuống dưới. Sau đó giúp ta tìm thêm điểm có thể chấn thủ nhất phương người. Cái này ta tại làm. Bất quá nhân tài bồi dưỡng luôn luôn cần quá trình. Tại quá trình này ở giữa, ta còn nhất định phải mỗi sự kiện tự mình kiểm tra. Thạch Cường rất mạnh, bảo an cơ hồ hoàn toàn không cần ta quan tâm. Hắn tìm ta, duy nhất nguyên do sự việc chính là muốn tiền. Công ty thành lập tới nay, người mời tới trong đám người, tốt nhất cũng là Thạch Cường. Mandiling còn hơi kém hơn một chút. Thạch Lỗi minh bạch những này, thuận miệng hỏi, bảo an bên kia làm thế nào? Ném xuống hơn 1 vạn chiếc xe, trùng bái tuy nhiên đoạt 1 tháng tiên cơ, nhưng cũng không có chiếm được cái gì tiên cơ tiện nghi. Tào Sung nghe nói vì thế rất đại hỏa, điện thoại di động đều quẳng mấy cái. Ta nhìn hắn năm nay khả năng lớn nhất tư nhân chi tiêu cũng là mua điện thoại di động. Ngoại giới có nghe đồn, trùng bái có thể sẽ giảm bớt bảo an thị trường bộ thự. Bởi vì Tào Sung nói, nếu như chờ đến chúng ta mở ra Dương Thành thị trường thời điểm, trùng bái nếu là lại làm bất quá chúng ta, hắn liền định đem toàn bộ cấp quản lý đều đá ra qua. Thạch Lỗi hé miệng cười một tiếng, nói, hắn vẫn là như vậy xúc động a, dã lộ từ xuất thân. Có ngày mới ý nghĩ, nhưng không có thiên mới năng lực, càng thêm không hiểu được cái gì gọi là nhân viên quản lý. Hắn coi là công ty là hắn, hắn nhất định phải cái gì đều nói tính toán. Thật tình không biết rất nhiều lập nghiệp công ty, hướng đi cực thịnh cố nhiên là bởi vì lão bản độc đoán. Thế nhưng là, hướng đi cực suy cũng là bởi vì điểm này. Độc đoán công ty, yêu cầu lão bản không phạm sai lầm. Thế nhưng là Tào Sung hiển nhiên không có đủ năng lực như vậy. Nếu đổi lại là ngươi lời nói, tiên cơ bị người đoạt đi, Ngươi hội xử lý như thế nào? Dược Nhị nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, dốc lòng dạy hắn, bảo an thị trường, không nhất định so Dương Thành quan trọng hơn, nhưng tuyệt không kém hơn Dương Thành. Nếu như là ta, gặp được cường địch, ta sẽ cùng đối phương triển khai quyết tử đấu tranh, coi như đánh không thắng đối phương, cũng phải mức độ lớn nhất tiêu hao đối phương. Dạng này, chỉ ít có thể lấy trì hoãn đối phương tiến vào Dương Thành cước bộ. Huống chi, tiên cơ thủy chung là tiên cơ, Thạch Cường năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng tại nhóm đầu tiên 5.000 chiếc xe đạp đưa lên xuống dưới về sau. Lập tức liền đem trùng bái đã bố trí hơn 1.000.000 chiếc xe đạp lật tung. Cái này cần một cái quá trình. Tuyên truyền chúng ta càng bớt lực khí. Đây là bởi vì chính phủ cùng trung ương xem trọng. Thế nhưng là, thị trường vẫn là cần ăn từng miếng. Không ai có thể hôm nay là số 0. Ngày mai liền 90 điểm. Thế nhưng là, Tào Sung làm ra sai lầm nhất lựa chọn. Hắn vậy mà lựa chọn lui giữ. Tốt nhất phòng thủ. Mãi mãi cũng là chủ động tiến công. Cái này cá nhân năng lực không được. Bá lực cũng quá kém. Thạch Lỗi gật gật đầu. Lại hỏi. Đã mục đích chỉ là kéo chậm đối phương. Này theo toàn lực đi mở sáng tạo Dương Thành thị trường có cái gì khác biệt? Tại sao phải làm vô vị tiêu hao? Ngươi liền cùng mình đối thủ cạnh tranh quyết chiến dũng khí đều không có. Còn thế nào khống chế một nhà đang bay trưởng thành xí nghiệp? Vừa gặp phải cạnh tranh, liền đem thị trường chắp tay nhường ra. Như vậy đến cùng có bao nhiêu thị trường có thể ra bên ngoài nhường? Thành thị cấp 1 liền 4 cái. Đế đô bọn họ đã rơi xuống hạ phong. Ma đô chưa tiến vào chiếm giữ. Bảo an lại chắp tay nhường cho. Cho dù Dương Thành đại hoạch toàn thắng lại có thể thế nào? Ma đô cái này thị trường bọn họ còn muốn đánh nữa hay không tính toán muốn? Đợi đến hàng hai thành thị mở ra về sau, vẫn như cũ hội là như thế này cục diện. 20 cái khoảng chừng hàng hai thành thị, chúng ta có thể tuyệt đối khống chế chỉ ít 10 cái. Mặt khác có 5-6 cái thế lực ngang nhau hơi chiếm thượng phong. Sau cùng 4-5 cái coi như toàn bộ cho bọn hắn. Phản ứng đến người đầu tư nơi đó, chúng ta đánh giá giá trị ít nhất là bọn họ gấp 10 lần. Đừng nói gấp 10 lần. Khi 3-5 lần chênh lệch bắt đầu hình thành, bọn họ trên thực tế liền đã chỉ còn lại có cái cuối cùng vận mệnh. Cái kia chính là bị thu mua. Tiên sinh, ngài ngẫm lại nhanh cùng Tích Tích là thế nào đoạt thị trường. Người cho tam nguyên phụ cấp, ta cho tứ nguyên, người cho cất bước giá. Ta liền so với bước giá lại nhiều 1 nguyên tiền. Lúc trước hai nhà này tác chiến mấy cái kia tháng, mỗi tháng đều là lấy 1 tỷ làm đơn vị tại đốt tiền. Mỗi một cái cục bộ thị trường đều không nhượng chút nào. Kết quả của nó đâu? Những nhà khác công ty hấp hối, nhanh cùng Tích Tích tuyên bố sát nhập, trở thành Internet ước xe duy nhất bá chủ. Cơ hồ lũng đoạn, Thạch Lỗi nhíu mày, nói, chẳng lẽ những công ty khác không phải là bị hai nhà này công ty phụ cấp chiến lược đánh ngã? Ali cùng chim cánh cụt đều quá có tiền. Ali cùng chim cánh cụt cũng sẽ không lấy chính mình. Tiền mặt đi ra đốt A. Dùng đều là phong đầu tiền. Vì cái gì bọn họ có thể tan đến đại ngạch phong đầu? Những công ty khác liền tan không đến. Chẳng lẽ tiên sinh cho rằng là bởi vì hai nhà này xí nghiệp phía sau thể số lượng nhiều duyên cớ? Trên thực tế, loại này đốt tiền phương thức. Nhất định phải có cố tìm đường sống trong chỗ chết quyết tâm cùng dũng khí. Nhanh cùng Tích Tích ngay từ đầu cũng bất quá chỉ là theo Ali cùng chim cánh cụt hợp tác mà thôi. Đốt xong hai nhà này cho đầu tư, mới bắt đầu hướng ra phía ngoài đầu tư bỏ vốn. Tư cũng là như thế. Ngươi càng dám đốt bọn họ liền dám cho ngươi đầu quân tiền. Sợ là ngươi không dám đốt không biết nấu. Không có bất kỳ cái gì tư sẽ biết sợ ngươi đốt tiền độ quá nhanh. Ngươi nhìn lơ TV, đốt tới hết đạn cạn lương. Còn không phải có người bó lớn cho bọn hắn đưa đô la Mỹ. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ cái này ta còn thực sự hảo hảo tiêu hóa một hồi. Hắn cúi đầu xuống, yên lặng tự hỏi, tiên sinh, chén rượu này ta chúc người mã đáo thành công. Dược Nhị giơ lên trong tay cái chén. Không đợi Thạch Lỗi giơ lên, Hắn liền yên lặng uống một hơi cạn sạch. Thạch Lỗi sau khi uống xong, cảm thấy cũng kém không nhiều. Thế là nói, gọi phục vụ viên tính tiền đi. Dược Nhị sững sờ, lập tức nói, tiên sinh ngài hôm nay dự định tính tiền. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, đương nhiên muốn mua. Dược Nhị cảm động lệ rơi đầy mặt. Tiên sinh, ngài rốt cục chịu tính tiền. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.